Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 39 quân tàu hàng ngày. Từ ngày đó lúc sau, Đường Ninh mặt dày mày dạn mà ở bệnh viện ở xuống dưới. Chẳng qua Sơ Hạ đối hắn không có chút nào đặc thù. Liền giống như nàng mặt khác người bệnh như vậy. Trước kia hai người chi gian những cái đó ái muội tựa hồ đều không có phát sinh quá. Đường Ninh không có biện pháp a, mỗi ngày nghĩ cách dính Sơ Hạ, nhưng người ta không để ý tới hắn a. Cảm giác trời đã tối rồi, nữ nhân này thật nhận tâm a. Nam nữ chi gian không phải mặt ngoài hiện tượng, không phải nói không có cảm giác liền không có cảm giác. Ít nhất ở Đường Ninh cùng Sơ Hạ hai người trong lòng, đối phương đều là tồn tại, không thể phủ nhận. Nhưng thật ra Ân Kỳ hiện tại hoàn toàn buông Đường Ninh. Mỗi ngày xem diễn, nàng không thể tưởng được Đường Ninh có thể vì gì Sơ Hạ làm được tình trạng này. Một đại nam nhân, mỗi ngày tìm mọi cách mà tìm bác sĩ. Hắn cả ngày không phải nơi này không thoải mái, chính là nơi đó có điểm đau. Hận không thể một ngày tìm gì Sơ Hạ 100 biến. Đường Ninh cũng là đủ đua. Ân Kỳ nàng từ phụ thân nơi đó thám thính đến tin tức, Đường Ninh tháng sau liền phải hồi bộ đội đi. Bởi vì lần đó chấp hành nhiệm vụ thất bại, không chỉ có Đường Ninh bị thương hôn mê mấy năm, còn hy sinh không ít chiến sĩ. Đường Ninh làm người phụ trách, không thể trực tiếp đến trước kia bộ đội tiếp tục nhậm chức. Mặt trên đem hắn rớt đến mặt khác bộ đội đi. Ân Kỳ cảm thấy, nếu hắn không thể ở hồi bộ đội phía trước thu phục người nào đó, kia đã có thể náo nhiệt. Văn phòng, Sơ Hạ ngồi ở vị trí thượng nhìn trong tay bệnh lịch, buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Má biến biên đen nhánh sợi tóc hoa lạc đến mặt sườn, đem nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ phụ trợ càng thêm động lòng người. Ân Kỳ ngồi ở đối diện, tầm mắt dừng ở Sơ Hạ nàng trên người. Trải qua gần đoạn thời gian ở chung, nàng hiện tại cuối cùng biết Đường Ninh vì cái gì lì lợm la liếm mà muốn dính gì Sơ Hạ. Nói thật, gì Sơ Hạ xứng Đường Ninh, lãng phí, xem đủ rồi sao, ngẩng đầu xem qua đi. Sơ Hạ cùng Ân Kỳ tầm mắt nháy mắt đối diện, như thế trắng ra mà nhìn chằm chằm nàng, sẽ làm nàng hiểu lầm hảo đi. Nàng xu hướng giới tính chính là thực bình thường, nàng thích chính là hán tử, đối nhuyễn manh muội tử tuyệt đối không có kia phương diện ý tứ. Ngoặc kép, Ân Kỳ mất tự nhiên mà thu hồi tầm mắt, giả vờ bận rộn mà thu thập chính mình bàn công tác mặt. Thịch thịch thịch, Hà bác sĩ, 408 phòng bệnh người bệnh nói hắn không thoải mái. Bên ngoài truyền đến tiểu lý hộ sĩ thanh âm. Sơ Hạ nhìn nhìn đối diện Ân Kỳ, quả nhiên phát hiện Ân Kỳ nhẫn cười biểu tình. Gần nhất Ân Kỳ tựa hồ đối nàng hảo không ít. Bất quá này xem náo nhiệt tâm tính đến sửa sửa 405. Thực hảo, không thoải mái đúng không? Chờ nàng qua đi, người nào đó hẳn là sẽ thoải mái không ít. Đãi Sơ Hạ đi vào Đường Ninh cửa phòng bệnh khi, phát hiện người nào đó cũng không có lại trang bệnh, mà là hảo hảo ngồi ở trên giường bệnh, bên cạnh bãi một tá bao đồ tốt. Nhìn thấy Sơ Hạ tới, hắn ngẩng đầu, cặp kia hoặc nhân con ngươi nóng rực mà nhìn chăm chú vào nàng. Cái này làm cho Sơ Hạ trong lòng lạc một chút, có loại không thật là khéo cảm giác. Nàng giống như đem người nào đó bức nóng nảy. Chính là lúc trước từ hôn không phải nàng, làm sai sự cũng không phải nàng, nàng bằng cái gì sợ hắn? Nghĩ vậy, Sơ Hạ yên lặng cấp chính mình cổ vũ, đĩnh đĩnh nàng kia đầy đặn bộ ngực. Đường Ninh tầm mắt không khỏi dừng ở nàng cái kia bộ vị. tầm mắt càng thêm lửa nóng. Cảm nhận được Đường Ninh dừng ở trên người nàng, tầm mắt càng ngày càng lửa nóng. Giống như là hắn trong mắt nàng là cái gì ngon miệng đồ ăn. Làm hắn tưởng một ngụm nuốt vào trong bụng. Đường Ninh đúng là ý dâm người nào đó. Nghĩ đến năm đó hắn cùng nàng tương ngộ khi tình cảnh. Làm hắn nghĩ đến sơ hạ kích cỡ giống như khâu nhỏ a. Hiện tại, nàng nơi đó giống như lớn điểm. Không biết xúc cảm như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn trên người nào đó bộ vị hơi hơi có điểm nhô lên. Ngươi xem cái gì đâu? Sơ hạ đương nhiên cũng phát hiện hắn nào đó nhô lên bộ đội. Đỏ mặt quát lớn một tiếng. Lão lưu manh, này đều có thể thạch càng. Khụ khụ, ta liền nhìn xem xảy ra chuyện gì. Ngươi là ta tức phụ, nhìn xem cũng không được a. Đường Ninh chút nào không hổ thẹn. Còn đắc ý mà hướng sơ hạ bay cái mị nhãn, hắn chính là đối chính mình mỗ các bộ vị rất là tự tin. Hắn trước kia ở bộ đội cùng chiến hữu cùng nhau thượng buồng vệ sinh khi, hắn lặng lẽ quan sát qua, cơ hồ không vài người so quá hắn. Hắn kích cỡ, ai là ngươi tức phụ? Đừng nói bậy, ta chính là độc thân. Ngươi như vậy sẽ làm hỏng ta thanh danh. Sơ hạ thấy người nào đó không biết xấu hổ bộ dáng, lập tức bình tĩnh xuống dưới. Nhân gia đều không biết xấu hổ, nàng còn đấu không lại hắn. Hành đi, ngươi độc thân, ta luôn có theo đuổi ngươi quyền lợi đi. Đường Ninh mới là thật sự ra mặt dày. Hắn lại lần nữa thành công đổi mới nàng đối hắn nhận chi độ. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Xấu cự, cảm ơn. Sơ hạ không lưu tình chút nào mà chừng hắn một cái. Đường Ninh cũng không tức giận, đứng lên cười tủm tỉm mà nhìn sơ hạ nói, ta hôm nay xuất viện, ta là người bệnh, phiền toái Hà bác sĩ giúp ta đem hành lý để đi xuống. Cảm ơn a. Nhìn rộng mở môn, còn có Đường Ninh đi ra bóng dáng, sơ hạ thiếu chút nữa nhịn không được bạo thô khẩu. Nàng là nữ nhân, nhu nhược tiểu nữ tử, hắn làm nàng đương khuân vác công, thích hợp sao? Nói nữa, này mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Đường Ninh lần này vốn là không có gì sự, mang đến đồ vật cũng không nhiều lắm mà ni sơ hạ thoải mái mà nhắc tới hắn bao. Liền ra cửa, tới rồi bệnh viện đại sảnh cửa, Đường Ninh đã sớm chờ ở nơi đó. Thấy sơ hạ cũng ra tới, một thân áo blau trắng bao vây lấy nàng kia hoàn mỹ dáng người. Tuy rằng dáng người nhỏ xinh điểm, nhưng còn có thịt địa phương đó là tuyệt không hàm hồ. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, cặp kia thẳng tắp trắng nọn cẳng chân lộ ra tới, đặc nhận người. Sơ hạ còn chưa đi qua đi, Đường Ninh sau lưng tiểu binh liền lập tức tiến lên tiếp nhận nàng trong tay bao, nhếch miệng mà lộ ra một mặt cười ngây ngô, liền hướng sơ hạ hô, tẩu tử hảo. Sơ hạ ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ninh, quả nhiên phát hiện hắn khóe miệng gợi lên một bộ tán thưởng biểu tình, còn duỗi tay vỗ vỗ tiểu binh vai, kia ý tứ tựa hồ cảm thấy tiểu binh thực biết điều a. Ta không phải, được rồi, ngươi liền đưa đến nơi này đi, ta đi về trước. Đường Ninh đánh gãy dục muốn giải thích sơ hạ, cất bước đi đến nàng trước mặt, duỗi tay đem nàng buông xuống ở khóe môi sợi tóc câu hồi nhĩ sau, hoảng hốt một cái chớp mắt. Hắn này một ôn nhu động tác, cái này làm cho sơ hạ nhớ tới mấy năm trước hai người cùng đi trong thành khi, hắn cũng là như thế này, dùng hắn ấm áp đại trưởng giúp nàng đem sợi tóc câu hồi nhĩ sau. Khi đó, nàng cảm giác tâm bang bang nhảy. Hiện tại, nàng lại lần nữa cảm giác được nàng tim đập ra tốc cảm giác. Hà bác sĩ, một đạo nam tính tiếng nói đánh vỡ hai người chi gian ái muội không khí. Đường Ninh thấy Sơ Hạ sắc mặt nhanh chóng khôi phục như thường. Trong lòng ức chế không được muốn bắt cuồng. Đặc sao, đây là mắt có bệnh đi. Ai như thế sẽ không xem tình huống. Không thấy được hắn tức phụ sắp bị hắn hống đã trở lại sao? Hà bác sĩ, thật là ngươi a, ta còn tưởng đi lên các ngươi phòng tìm ngươi đâu. Trác Phi cao hứng đi tới. Trác Phi hắn không phát hiện vừa rồi cái gì tình huống sao? Hắn lại không phải hạt. Hắn đương nhiên phát hiện. Chẳng qua hắn chính là cố ý đánh gãy. Hà bác sĩ tuy rằng nói nàng có bạn trai, nhưng nàng còn không có kết hôn. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là có cơ hội. Đánh giá bên cạnh Đường Ninh liếc mắt một cái. Đây là Hà bác sĩ bạn trai sao? Không phải lớn lên đẹp điểm. Hắn Trác Phi cũng không kém a, tìm ta cái gì sự? Sơ Hạ bất động thanh sắc mà liếc nháy mắt đen mặt Đường Ninh liếc mắt một cái. Phúc, đây là lại dấm thượng. Hắn này thích ăn dấm, bệnh cũ đời này xem ra là không đổi được. Này xem như Đường Ninh trên người duy nhất manh điểm. Sơ Hạ đáy mắt hiện lên ý cười. Kỳ thật nàng cũng không có sinh hắn khí. Chẳng qua lúc trước không rên một tiếng liền từ hôn. Hắn nếu như vậy làm, nên chịu điểm giáo huấn. Là ta mẫu thân dược ăn xong rồi, để cho ta tới tìm ngươi khai điểm dược. Còn có a, ta mẫu thân gần nhất mấy ngày buổi tối mất ngủ. Trác Phi thu hồi ở Đường Ninh trên người tầm mắt, mỉm cười đối Sơ Hạ nói, mất ngủ, như vậy ta cũng không thể tùy tiện khai dược. Ta hôm nay trước đêm trước kia dược khai cho ngươi lấy về đi. Ngươi có thời gian mang A Di tới bệnh viện một chuyến. Ta cho nàng làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Sơ Hạ nói xong liền xoay người hướng bệnh viện đi vào đi. Trác Phi đi theo nàng sau lưng. Trước khi đi còn cố ý quay đầu lại khiêu khích mà nhìn Đường Ninh liếc mắt một cái. Đường Ninh hắc mặt nhìn hai người cùng đi vào bệnh viện. Khi xoay người thượng tiểu binh mở ra tiếp hắn trong xe. Phanh mà một tiếng đóng cửa xe. Tiểu binh nghe thấy phanh mà một tiếng. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Chạy đến xe bên cạnh. Mở ra hàng phía trước cửa xe ngồi trên đi. Từ sau coi kính nhìn đến trưởng quan âm trầm sắc mặt. Trộm cười cười mới phát động xe. Đừng thật cho rằng tiểu binh lớn lên một bộ thành thật giống. Liền thật thành thật, trong lòng nhưng tinh đâu. Nếu không Đường Ninh này chỉ hồ ly như thế nào khả năng tuyển hắn đương chính mình cảnh vệ viên. Tốt nhất đừng cười ra tiếng tới. Nếu không ta làm ngươi khóc lóc cười. Sau tòa Đường Ninh âm chắc chắc mà trừng mắt tiểu binh soi đầu. Thật đương hắn không biết tiểu tử này xem hắn chê cười đâu. Hắn là không yêu so đo. Đường ra cửa, không đợi xe đình ổn Đường Ninh liền nhảy xuống. Rồi mới chạy tiến đường ra. Tiểu binh vẻ mặt mộng bức mà nhìn Đường Ninh bóng dáng. Trưởng quan đây là chịu kích thích quá lớn. Có điểm không bình thường a, lấy ra Đường Ninh bao vây. Đang muốn đưa vào đi. Không nghĩ lại đụng tới Đường Ninh vội vã mà chạy ra. Trực tiếp lên xe ngồi trên ghế điều khiển. Đánh lửa phát động xe. Ai? Đường huấn luyện viên. Ngươi đi đâu? Ngươi đem đồ vật đưa vào đi. Ta có việc. Xe chờ ta trở lại trả lại ngươi. Tiểu binh. Tan tầm sau. Sơ Hạ kéo mỏi mệt. Thân thể trở lại chỗ ở. Mở ra phòng khách đèn. Như thường lui tới giống nhau, mở cửa, đóng cửa, cởi quần áo, phòng ngủ môn phùng, cặp kia tràn ngập dục hỏa đôi mắt đem Sơ Hạ vào cửa sau sở làm hết thảy đều thu vào đáy mắt. Vượng hoàng ánh đèn hạ, hắn rõ ràng thấy phòng khách nữ nhân kia, trên mặt nàng mang theo một chút hồng nhạt. Nàng giờ phút này đã thoát còn sót lại trên người nàng kia nguyên bộ màu đen ren bên người hai kiện. Tiểu bố phiến, cùng với nàng thanh thiện hô hấp, xông ra đầy đặn bộ vị trên dưới phập phồng. Tránh ở phòng ngủ môn sau nào đó, nam nhân cảm giác chóp mũi nóng lên, một cổ cái gì đồ vật chạy ra, phản xạ tính mà vươn đại trưởng lau một phen, duỗi tay vừa thấy, bàn tay kia đỏ tươi, nhan sắc quá bắt mắt, ta đi, chảy máu mũi, quả nhiên quá kích thích. Đát một tiếng, Đường Ninh ngẩng đầu, lại phát hiện bất quá trong chốc lát, kia nữ nhân đã đi vào trong phòng tắm đi. Một lát sau, trong phòng tắm truyền ra từng trận tí tách lịch tiếng nước. Ảo tưởng nữ nhân đứng ở trong phòng tắm tắm vòi sen cảnh tượng. Nước chảy theo kia trắng nõn mỹ bối. Một tay nhưng nắm núi non. Thậm chí còn có cảm giác được chóp mũi máu mũi càng lưu càng vui vẻ. Đường Ninh nhìn nhắm chặt phòng tắm môn. Chần chờ vài giây, mới rón ra rón rén mà từ phòng ngủ đi đến phòng khách. Từ trên bàn trà xả tờ giấy khăn, tùy ý lau đem, rồi mới xoa xoa, cuối cùng dứt khoát đem khăn giấy xoa thành một đoàn, nhét vào trong lỗ mũi. Ngồi vào sofa, Đường Ninh hiện tại suy xét chính là, hắn nên trộm chuồn ra đi vẫn là chờ Sơ Hạ tắm rửa ra tới. Hắn vốn là nghĩ đến tìm nàng có việc, ai biết nàng không ở, dùng điểm thủ đoạn nhỏ tướng môn khóa ở không phá hư dưới tình huống mở ra Sơ Hạ chỗ ở đại môn. Đợi 2 giờ, hắn liền tưởng tiến phòng ngủ nghỉ ngơi một lát, đang nghe đến đại môn mở cửa thanh, Đường Ninh liền bừng tỉnh lại đây, đang muốn ra tới, ai biết phòng ngủ môn mới mở ra một cái phùng. Hắn liền ngây dại, quá kích thích, tính phúc tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa à, làm hắn như thế nào cho phải. Chỉ là hắn hiện tại lo lắng chính là này có thể hay không là hắn cuối cùng bữa tối. Đát cùng với phòng tắm nổi từng trận nhiệt khí, phòng tắm môn chậm rãi mở ra, tác giả có lời muốn nói, sẽ không ngược à, làm sao bây giờ. Cứu mạng a, tiểu thiên sứ nhóm không cần ghét bỏ. Ta tận lực, sao mụ gạch dưới mũ sao? Bất quá khẳng định là không thể làm nam chủ như thế dễ dàng quá quan. Đát hạ chương tiểu ngược một. Phen, như thế nào? Hết chương.